Chương 192, sám lệnh đẳng cấp. Triệu thần xem cùng với chính mình tình báo trong tay, sắc mặt rất kém cỏi. Triệu thần đang ở nhà đế vương, đại nam tử chủ nghĩa tự nhiên là không cần nói nhiều. Vì vậy, không phải rất thích nữ nhân của mình không nghe lời của mình, mà bây giờ Tào Tháo thì là rất rõ ràng không nghe lời của mình, tự ý tự chủ trương ở chính mình ly khai Lạc Dương sau đó, tiến công thành Lạc Dương. Triệu thần khi nhìn đến tình báo sau đó, trên người một đạo hắc ảnh bay qua, hướng phía Lạc Dương phương hướng đi, chính là con rối quỷ binh. Triệu thần đứng dậy, hướng phía Giang Đông trong cung điện đi tới. Tiến nhập cung điện, Triệu thần xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ hướng phía một cái tẩm cung đi tới. Bên trong tẩm cung ngọc thể ngang dọc, chính là Triệu thần ở Giang Đông thu nhập hậu cung rất nhiều muội tử. Bản vương muốn đi thành Lạc Dương nhìn thành Lạc Dương bị Tào Tháo công kích. Triệu thần lời nói, làm cho tất cả mọi người gật đầu. Quen thuộc Triệu thần lữ bố nhìn Triệu thần nói, cái kia phu quân không muốn trách cứ A-man tỷ tỷ A, dù sao A-man tỷ tỷ hiện tại còn không biết đôn quân tính cách. Triệu thần khoát tay áo, nàng làm sao sẽ không tin tưởng, nàng rất tin tưởng, chính là không bỏ xuống được mặt mũi, biết mình đánh không thắng, sở lấy cuối cùng muốn dùng thành Lạc Dương để cho mình thua thể diện một điểm. Vậy chúng ta bây giờ khải hoàn hồi triều đồng chắc lười. Biếng nhìn Triệu thần nói, Triệu thần mang gật đầu, công cẩn ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Ta Chu Du kỳ quái nhìn Triệu thần, cuối cùng gật đầu, được rồi. Triệu thần làm cho Chu Du cùng với chính mình cùng đi Lạc Dương nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là tập trung thập thần tướng, thời ra dưới cây, đồng thời Triệu thần chuẩn bị thử xem truyền quốc ngọc tỷ sau khi giác tỉnh là dạng gì. Mà thành Lạc Dương trung, sắp tới buổi trưa, Dương Quang Thứ Nhãn, vàng lóng lánh ánh mặt trời xuyên qua tầng mây đâm về phía cả vùng. Nhưng phải thì phải, tại như vậy ánh nắng tươi sáng trong cuộc sống, một hồi gió yêu ma cuốn qua, một cái tóc trắng xóa, vẻ mặt da gà nếp nhăn lão thái bà bay ra. Chính thức là Nam Hoa Lão Tiên. Nam Hoa Lão Tiên xem lên trước mặt Tào Tháo, khàn khàn nói, truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào? Tào Tháo tự nhiên là biết truyền quốc ngọc tỷ ở Triệu thần trên người, thế nhưng Tào Tháo làm sao sẽ nói cho cái này nhìn một cái chính là lai giả bất thiện người đâu. Tào Tháo tuy là ở ngoài miệng như vậy không định gặp Triệu thần, trên thực tế đối với cái này cái cướp đi thân thể mình nam nhân, Tào Tháo vẫn là ôm rất phức tạp tâm tình, đồng thời chúng phức tạp hơn trong tâm tình, cũng không có tâm tình báo thù. Vì vậy, Tào Tháo quả quyết bỏ qua đem tin tức cho Nam Hoa Lao Tiên. Hơn nữa, Tào Tháo tính cách rất thích hợp làm đế vương, tự nhiên là sẽ không tùy ý đối với một cái kêu ngạo như vậy. Nhưng lão thái bà túi đầu, vì vậy một đạo mở tối hào quang màu xám đồng thời từ trên người nàng nhảy lên. Hán Mạt Tam Tiên, Nam Hoa Lão Tiên cùng lúc đó Đông Nô Triệu thần bỗng nhiên đứng lên. Sám lệnh Triệu thần vì sao khiếp sợ như vậy đâu? Bởi vì sám lệnh chính mình một mực thăm dò màu xám cho thiên phú hoặc là phong linh bảng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không phải thứ nhất cái sở hữu sám lệnh phong linh bảng cùng thiên phú người. Cái gì sám lệnh bị Chu Du lừa gái cùng nhau? Tôn Quyền nghi hoặc nhìn trong giây lát vô cùng kích động Triệu thần. Màu xám cho võ tướng ký Triệu thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chúng nữ nói, Lạc Dương Tào Tháo gặp nguy hiểm, bản vương đi trước, chính các ngươi cẩn thận chút, xuất hiện bất kỳ sự tình, để bảo đảm mệnh vì đệ nhất phục vụ. Triệu thần vừa nói, thân ảnh lóe lên, biến mất. Hán Mạt Tam Tiên, manh nương trung lớn nhất bụ, Tam Quốc Diễn Nghĩa trung cũng là quấy nhiễu loạn thiên hạ phân tranh lúc đầu giả ở Tam Quốc Diễn Nghĩa trung, Nam Hoa Lão Tiên chuyển Thái Bình yếu thuật cho Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương Tam huynh đệ, vì vậy cái này Tam huynh đệ chỉ bằng pháp thuật thu nạp dân tâm, phát động khởi nghĩa Hoàng Cân, tạo thành Tam Quốc loạn thế. Như vậy một cái tên chữ tiên quái vật, dĩ nhiên là màu xám cho thiên phú. Lệnh Triệu thần cảm thấy nghi ngờ là, toàn bộ thiên địa dị biến, hết thảy bảo thạch sắc trở lên phong linh bảng cùng thiên phú đều bị cưỡng chế giảm bất trí bảo thạch sắc. Tuy là cuối cùng Triệu thần bằng vào cùng với chính mình rất nhiều tài nguyên, đem chính mình ba cái thiên phú kim khẩu ngọc nôn, ly rượu thích binh, khoác hoàng bào toàn bộ thăng cấp làm thất thải sắc, thế nhưng màu xám cho nói, Triệu thần vẫn cảm giác có một vật ở ngăn cản cùng với chính mình, không để cho mình để thăng, không nghĩ tới Nam Hoa Lão Tiên dĩ nhiên có thể đột phá giới hạn này. Đồng thời nếu như là dựa theo lẽ thường mà nói, nếu Nam Hoa Lão Tiên xuất hiện, như vậy đều là Hán Mạt Tam Tiên Tả Từ cùng Vu Cắt chắc cũng là muốn ra tay. Đồng thời Nam Hoa là màu xám cho, như vậy còn dư lại Tả Từ cùng Vu Cắt hẳn là cũng không kém. Triệu thần không khỏi nhớ lại trước chính mình lấy được một ít tình báo Giang Đông dân biến. Nguyên bản Triệu thần cho rằng cái kia là mình cưỡng chế cầm dưới Giang Đông đưa đến hậu quả, nhưng là bây giờ xem ra chắc là Vu Cắt cùng Tả Từ đang âm thầm chiêu binh mãi mã, dở cho quỷ Tào Tháo khi nhìn đến Nam Hoa Lão Tiên màu xám cho thiên phú sau đó, quả quyết rút lui. Tào Tháo rất biết rõ, Triệu Thần trong miệng một mực theo đuổi xám lệnh cấp bậc rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, phải biết rằng, thất thải nhan sắc, ở chỗ này đã là có thể buông lỏng ngăn cản 10 vạn đại quân, một ít. Chuyên môn quần công thất thải phong linh bảng cùng thiên phú, thậm chí đối với trả 100 vạn quân đội đều không là vấn đề. Mà xám lệnh, thì là ở vào thất thải nhan sắc trên tồn tại trí cao, chẳng lẽ là giả sao? Tào Tháo không khỏi lần nữa nhìn về phía Nam Hoa Lão Tiên. Đối với Nam Hoa Lão Tiên trên người tán phát khí thế, Tào Tháo có thể rất rõ ràng cảm giác được Nam Hoa Lão Tiên cùng Triệu Thần khác nhau một trời một vực. Nam Hoa Lão Tiên nếu như bài trừ cái kia quỷ dị xám lệnh không nói chuyện lời nói, đơn tờ mở giờ lực lượng của thân thể, Tào Tháo cảm giác mình đều có thể buông lỏng chiến thắng nàng người như vậy thực. Sự sở hữu ngay cả Triệu Thần cũng không có giác tỉnh đi ra xám lệnh cấp bậc phong linh bảng cùng thiên phú sao xoán quốc đông nhiên, một đạo nhân ảnh thoát ra. Màu vàng kim xoán quốc đè ở tới đỉnh đầu của người. Người tới chính là Tào Phi được rồi. Xoán quốc có thể không nhìn võ tướng kỹ giai vị, không đợi đến Tào Tháo vui vẻ, liền thấy một cái bóng màu đen nhanh chóng đi tới Tào Tháo cùng Tào Phi trước mặt. Giang giác hơn 10 đạo thiểm điện phách trong nháy mắt xuất hiện, Nam Hoa Lão Tiên dĩ nhiên không thấy xoán nước uy lực, phi thẳng đến Tào Tháo cùng Tào Phi khởi xướng tiến công, chẳng qua may mắn bị mới xuất hiện bóng đen chặn, bằng không không chừng hội ra cái gì sự tình đây. Vang tiếng nổ thật to vang lên, Triệu Thần đã là đi tới Tào Tháo cùng Tào Phi bên người. Xem cùng với chính mình dưới chân bị Nam Hoa Lão Tiên xét đánh nát bấy con rối quỷ binh, Triệu Thần trong lòng nhất trận phẫn nộ. Nếu như cái này nói lôi điện bổ chúng Tào Tháo hoặc là Tào Phi lời nói ngươi thật là đáng chết. Triệu Thần vừa nói, trên người một đạo hồng mông xám lạnh hiện lên. Trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, đồng thời trên người cũng là đã bao phủ lên kỳ lân khiếu thiên giáp cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 405.